Xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ nhé. Và rất vui gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ tất cả các tối trong tuần trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay thì Thuận sẽ đồng hành cùng tất cả quý vị trong tập 2, chính là phần kết của câu chuyện mà tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và để xem cuộc sống tiếp theo của mẹ con Châu sẽ xảy ra những cái chuyện gì nữa, và cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào, điều gì, thông điệp gì sẽ được tác giả Huỳnh Thiên Hương gửi gắm trong câu chuyện này đây. Mời quý vị lắng nghe ngay sau đây nhé. Người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy đỏ ôm sát người, để lộ từng đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm. Mái tóc màu đen càng làm tôn lên nước da trắng sáng của cô ta. Từng ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc ra phía sau tai. Trên mặt cô ta là một lớp trang điểm đậm nhưng nhìn không hề phản cảm. Ngược lại còn tôn lên nét nữ quyền mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn có được. Thân hình như tượng tạc, đường nét khuôn mặt như được trời cao ưu ái tự mình tạo hình nên. Tất cả mọi thứ hiện ra trên người của người phụ nữ đều là những thứ mà Châu luôn mong muốn. Đó chính là hình tượng mà cô muốn trở thành. Ngay lúc đó đang chìm đắm trong vẻ đẹp kia, người phụ nữ đi tới đứng cách Châu chừng 10 bước. Lời nói sau đó của cô ta trực tiếp vả cho Châu quay về hiện thực. Thứ cô muốn là gì? Câu hỏi của người phụ nữ khiến Châu sực tỉnh lại, biết được bản thân đang đứng trước thứ gì. Dù người kia có đang mang dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng vẫn khiến Châu không nhịn được run sợ. Bối đứng bên cạnh mẹ cũng đồng dạng, nhìn thấy sự xinh đẹp khác thường của người phụ nữ. Nhưng thay vì sợ hãi, nó lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như một đứa trẻ vẫn chưa nhiễm khói bụi trần đời. Vô cùng chân thành lên tiếng nói. Cô xinh đẹp quá, con cũng muốn được giống như cô vậy. Con quỷ trong hình dạng của người phụ nữ xinh đẹp sau khi nhận được lời khen, liền mỉm cười nhìn bối hỏi lại. Con thật sự muốn giống như ta sao? Bối không chút do dự, mạnh dạn gật đầu. Dạ, con muốn được như cô lắm. Châu thấy con quỷ có vẻ rất thích con gái mình, liền dẫn nó qua một bên. Một bên quan sát hành động của con quỷ, một bên nói nhỏ gì đó vào tai của bối. Dạ, con biết rồi. Bối gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu xong thì đi nhanh về phía người phụ nữ. Vài phút sau nó quay trở lại, mỉm cười nói. Cô xinh đẹp nói được rồi ạ. Châu nghe nói vậy thì cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cô vừa ngước mắt nhìn thì nhận ra con quỷ đã biến mất. Trong phạm vi có thể nhìn thấy chẳng còn bất kỳ ai nữa. Mang theo tâm trạng nửa mừng, nửa lo, cô nhanh chóng đưa bối trở về nhà. Về đến nhà thì đã hơn 1 giờ sáng. Châu nhanh chóng đưa bối về phòng ngủ. Lúc cô định rời đi thì nghe bối hỏi. Mẹ ơi, Lily đâu rồi? Châu khựng lại trước câu hỏi của bối, hồi lâu sau mới lên tiếng nói. Mẹ cho dì Huyền mượn rồi. Dì Huyền thích Lily lắm nên mẹ đưa sang đó. Vài bữa nữa dì ấy sẽ mang nó về. Giờ trễ rồi con đi ngủ đi nhé. Cửa phòng vừa đóng lại, bối từ dưới gầm giường lấy ra bình hoa với hoa văn bình thường. Bên trong bình có cắm một bông hoa đã sớm chuyển sang màu vàng sẫm. Nó ôm bình hoa trong lòng, nhỏ giọng nói. Hôm nay mình đã gặp lại chị gái xinh đẹp đấy. Chị ấy nói mẹ là người xấu. Mình đã nói không phải, nhưng mẹ lại nói dối mình chuyện của Lily. Vậy mẹ là người xấu thật sao? Nếu mẹ là người xấu, mình nhất định sẽ ghét mẹ, không chơi với mẹ. Mình cũng sẽ không yêu mẹ nữa. Mình sẽ chỉ thích chị xinh đẹp thôi. Châu đâu biết hình tượng người mẹ tốt của cô đã sớm vỡ vụn trong mắt của bối. Cả đêm đó cô cứ mãi nghĩ về chuyện con quỷ, nên chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện gì khác. Sáng hôm sau Phong vẫn không về nhà. Anh gọi điện về báo là sẽ ở lại bệnh viện cùng người bạn kia để đợi người thân của cậu ta ở dưới quê lên thì sẽ về nhà. Châu chỉ dặn anh nhớ để ý sức khỏe rồi thôi, không nói gì nữa. Cô vẫn biết rõ Phong luôn trọng bạn bè hơn người thân rất nhiều. Đó có lẽ cũng là điểm xấu duy nhất của anh. Như mọi ngày, Châu đúng giờ thì đưa bối đến trường học. Trên đường trở về, cô xém chút nữa đã đụng phải một bà cụ bán vé số đang băng sang đường. Bà cụ xém bị đụng kia, chẳng những không hoảng, ngược lại còn thân thiện mời cô mua vé số của mình. Cô từ chối ngay, vì trước giờ cô không hề nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày có thể trúng số. Tiếng bóp kèn từ phía sau đột nhiên truyền đến khiến Châu giật mình. Quay ra sau liếc xéo một cái, tâm trạng bực tức định đuổi bà cụ đi. Nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy ai nữa. Châu nghĩ, không lẽ chỉ mới mất ngủ một đêm mà lại khiến mệt mỏi đến mức như vậy sao? Về đến nhà, Châu cảm thấy có chút mệt nên định về phòng ngủ thêm một lát. Kết quả vừa cởi áo khoác ra quăng lên giường thì một xấp vé số từ trong túi văng ra bay tứ tung khắp nơi. Châu liếc mắt nhìn mấy tờ vé số, thầm nghĩ hóa ra không phải là mình bị ảo giác. Nhưng càng nghĩ càng thấy sợ. Không lẽ sáng trưng mắt ra mà bản thân vẫn có thể gặp ma được sao? Mà điều khiến cô không ngờ nhất là cái vận may mà cho dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến kia cuối cùng cũng bay đến trên người cô rồi. 10 tờ vé số từ trên trời rơi xuống kia, vậy mà lại là vé số trúng giải đặc biệt. Không dừng lại ở đó, trong vòng một ngày tiền cứ như mọc cánh, hết lượt này đến lượt khác rơi vào túi cô. Trong chỉ vẹn vẹn có 12 tiếng buổi sáng, số dư trong tài khoản của Châu đã nhảy vọt lên 12 chữ số, khiến cô còn không dám tin đó là thật. Châu vui mừng khôn xiết định gọi điện báo cho Huyền nghe chuyện này, nhưng điện thoại Huyền không biết vì sao lại báo ngoài vùng phủ sóng. Cho rằng cô ấy đang vui chơi ở đâu đó nên Châu không gọi nữa, vì hiện tại cô có chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Lo sợ cái số tiền đó sẽ đột nhiên biến mất như cách mà nó đến. Vừa nhận được tiền, Châu liền nhanh chóng lấy ra sử dụng. Cô trả hết số tiền đã nợ cho Duyên, đồng thời cũng dùng tiền vạ mặt Phương để cô ta bớt mơ mộng đến chồng của người khác. Châu còn rất hào phóng đưa tiền cho Phong lo viện phí cho người bạn bị tai nạn của anh. Tiền bồi thường cho công ty cũng được cô nhanh chóng giải quyết. Cô bắt đầu vung tiền tiêu xài giống như một đại gia đích thực vậy. Cô mua những món trang sức đắt nhất, những chiếc túi xịn nhất mà mấy người bạn hay đem ra khoe khoang trước mặt cô. Cô còn dự định sẽ chuyển cả nhà đến một biệt thự cao cấp hơn để ở, thuận tiện mua cho Phong một chiếc xe mới để làm đẹp hình ảnh của mình trong mắt anh. Không dừng lại ở đó, Châu nói dối bản thân phải đi công tác rồi gọi điện cho Huyền, muốn cùng cô ấy đi tận hưởng cuộc sống của người giàu. Nhưng điện thoại gọi mãi không được, cho rằng Huyền đã tìm được thú vui mới nên cô cũng rất hiểu chuyện, thôi không gọi nữa. Cô chuyển sang gọi điện cho mấy người bạn khác cùng đi đến vũ trường, vừa nhảy nhót vừa uống rượu. Cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy sung sướng và thỏa mãn đến như vậy. Tối đó Châu còn nhìn trúng một anh chàng bạn trai ở vũ trường và hai người đã dành cả đêm ở trong khách sạn cao cấp chỉ dành cho giới siêu giàu. Ngày thứ hai sau khi thực hiện thỏa thuận với con quỷ, Châu tỉnh dậy từ phòng ngủ của khách sạn. Mặc dù hiện tại chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng cô vẫn nhanh chóng tắm rửa để làm sạch mùi rượu trên cơ thể rồi bắt xe về nhà. Chủ yếu là để đóng vai một người vợ mẫu mực, dù bận rộn thì vẫn tranh thủ về nhà chăm sóc gia đình. Nhưng mà lúc đứng chờ xe ở cửa khách sạn, Châu vô tình nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ở ngã tư đường đang đứng phía đối diện, nhìn về hướng của cô. Gương mặt xinh đẹp, lớp trang điểm sắc sảo cùng chiếc váy đỏ trên người, khẽ đung đưa trong gió. Nhìn chẳng khác nào một tiểu thư đại cát đang đi lạc. Khung cảnh đường phố tấp nập vào buổi sáng sớm, mùi thức ăn và rác thải xen lẫn trong không khí thực sự không phù hợp với sự xuất hiện của cô ta chút nào. Câu hỏi hiện lên trong đầu Châu lúc đó chính là tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Xe đến, Châu lên xe rời đi. Từ lúc mở cửa xe bước vào cho đến khi xe đã đi được một khoảng, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi chỗ con quỷ kia đang đứng. Nó cứ như vậy đứng ở đó, dõi theo từng hành động của cô. Điều đó khiến cô thật sự sợ hãi, vì cô chẳng biết mục đích của nó là gì. Đến ngã tư, xe rẽ sang phải, thì Châu cũng không còn nhìn thấy con quỷ kia nữa. Cô thở phào một hơi, lưng tựa vào ghế chậm rãi thư giãn. Người tài xế kêu đến lần thứ ba thì Châu mới tỉnh dậy. Cô vậy mà lại ngủ quên mất. Vội vàng cầm túi xách lên nhìn thứ bên trong. Phát hiện tiền vẫn còn nguyên thì mới an tâm. Có lẽ hành động này của cô đã khiến người tài xế cảm thấy bị xúc phạm. Ông nói: "Tuy tôi chỉ là người lái xe không có học thức, nhưng đạo đức làm người cũng không tới mức suy đồi đâu." Châu cũng nhận ra hành động kiểm tra tiền của mình quá lộ liễu, nên không tỏ vẻ khó chịu như thường ngày. Trả tiền xong thì mở cửa bước xuống xe. Cô vừa bước xuống thì người tài xế cũng lập tức phóng xe rời đi luôn. Châu ôm chặt chiếc túi chứa đầy tiền vào lòng. Hiện tại chỉ có tiền mới khiến cô yên tâm được mà thôi. Xe rời đi, cô nhanh chóng vào nhà. Nhưng khoảnh khắc mà quay người đóng cửa thì hai mắt liền trừng lớn hết cỡ, cứ tưởng bản thân đã nhìn lầm. Phía bên kia đường, con quỷ kia lại lần nữa xuất hiện. Nó vậy mà theo cô cả một đoạn đường dài như vậy. Châu sợ hãi nhanh chân đi vào nhà. Cánh cửa nhà đóng lại thì cô mới yên tâm được phần nào. Tự trấn an trong lòng rằng đó là quỷ. Bản thân làm sao có thể nhìn thấu được hành động của quỷ chứ? Châu rời đi, con quỷ với vẻ ngoài tuyệt sắc chậm chậm ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ. Một bóng dáng nhỏ nhắn ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Khóe môi nó nhếch lên một nụ cười bí hiểm không rõ. Lùi lại một bước, bóng hình dần dần ẩn vào trong những tia bóng tối cuối cùng. Hôm nay là chủ nhật nên bối không cần đi học. Phong cũng không đi làm. Bối được bà nội trông hộ để Phong đến bệnh viện chăm sóc bạn của mình. Rất may là tình hình sức khỏe đã ổn định rất nhiều. Lúc Châu về nhà thì bà nội và bối đều đã thức dậy. Bối đang ở trong phòng xếp chăn mền và thay đồ, còn bà nội thì ở trong bếp nấu đồ ăn sáng. Châu vừa mở cửa vào thì mẹ Phong liền từ trong nhà bếp đi ra. Không đợi cô chào hỏi đã lên tiếng hỏi trước. Nghe Phong nói con đưa tiền cho nó lo cho thằng Linh à? Châu đặt túi xách lên bàn, gật đầu nói: "Dạ, Phong với Linh là bạn thân từ nhỏ. Thấy anh ấy muốn giúp mà không dám nói nên con đành phải lên tiếng trước. Cũng không có bao nhiêu đâu. Mẹ không cần lo, tụi con tự xoay sở được mà." Mẹ Phong chặt lưỡi một cái, một bên cảm thấy có lỗi với con dâu, một bên trách thằng con sao lại không biết nhìn hoàn cảnh. Dù cho hai gia đình có thân nhau bao nhiêu, nhưng giờ Phong đã có gia đình, bình thường cũng không dư giả gì. Ngoài mặt thì Châu nói không có bao nhiêu, nhưng bà đã sống đến từng tuổi này rồi, tiền cứu mạng làm sao mà không có bao nhiêu được chứ. Mẹ Phong không hề biết rằng đứa con dâu của mình từ ban đầu đã là người không hề đơn giản. Nếu như là Châu của lúc trước thì cô đời nào chịu móc số tiền lớn như vậy ra. Nhưng bây giờ thứ cô có nhiều nhất chính là tiền. Dù cho cô có xài hết đi nữa thì ngày mai cũng sẽ tự dưng có lại được mà thôi. Đối với cô đó chẳng là gì, nhưng đối với mẹ Phong thì đó là một việc rất nghiêm trọng. Một lúc bỏ ra nhiều tiền như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì lại không xoay sở được. Biết đâu chừng lại vì mấy chuyện tiền bạc mà gây lục đục trong nhà nữa thì không hay. Châu sợ mẹ Phong càng nói càng đi xa, liền chuyển hướng sang chuyện khác để nói. Vừa lúc đó thì bối từ trong phòng đi ra. Nó nhìn thấy mẹ nhưng không chào mừng như mọi lần mà chạy qua chỗ của bà nội đứng. Châu thấy đứa nhỏ hành động như vậy thì cho rằng là vì mình đi cả đêm không về nên nó mới giận. Cô lấy trong túi ra một con búp bê trông có vẻ rất đắt tiền đưa qua cho nó, nói: "Bối giận mẹ bỏ bối ở nhà sao? Mẹ có mua quà cho bối này." Châu đưa ra nhưng bối vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề có ý định cầm lấy, cũng không tỏ ra thích thú lắm đối với món quà bất ngờ này. Mẹ Phong thấy vậy liền lên tiếng quở trách: "Mẹ con đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà giận với dỗi. Bối như vậy là không ngoan. Mẹ đã mua quà cho con, sao con không đến nhận rồi cảm ơn, còn tỏ ra ương bướng như vậy nữa hả?" Bối bị bà nội mắng nên dù không muốn vẫn phải tới nhận. nhưng một nụ cười mỉm chi cũng không thèm đưa ra. Mẹ Phong còn đang định nói gì đó thì sực nhớ đến nồi cháo trong bếp mà chạy vội vào. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Châu đi đến gần bối hỏi. À, sao bối lại tỏ ra giận dỗi hơn thường ngày vậy ta? Hay ai làm bối giận? Là mẹ sao? Bối ngước mắt nhìn Châu, trong đôi mắt chỉ còn lại sự chán ghét nói. Mẹ là đồ nói dối. Nói xong Châu còn chưa kịp làm gì thì nó đã chạy nhanh về phòng đóng cửa lại. Thấy con gái như vậy, cô bực bội đi theo vào phòng, định dạy cho nó một bài học vì tội vô lễ. Châu mở cửa đi vào phòng bối, nhưng mới đi được hai bước đã đá phải một thứ nằm trên sàn. Cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đó là con búp bê mà cô đã mua cho nó. Cô cầm con búp bê lên, nhìn một vòng thì không thấy ai. Định cúi xuống kiểm tra gầm giường thì bên tai truyền đến tiếng nói chuyện thì thầm của bối. Theo tiếng nói chuyện, Châu tìm thấy được bối đang núp trong tủ quần áo. Lúc cô mở cửa ra, đứa nhỏ vì quá bất ngờ vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt bình hoa kỳ lạ trong lòng, miệng kề sát cánh hoa lẩm bẩm thì thầm. Cửa mở ra, phản xạ đầu tiên của bối chính là đem bình hoa kia giấu đi. Ánh mắt phẫn nộ nhìn người vừa tự ý xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Châu nhìn thấy hành động của bối thì cơn giận lại xông lên, nói: đưa cái thứ phía sau lưng con cho mẹ xem, bắt trước ai mà giấu giấu giếm giếm vậy hả? Bối liếc nhìn Châu đáp: là đồ của con, tại sao phải đưa cho mẹ? Con nói chuyện với mẹ như vậy đó sao? Mẹ kêu đưa thì đưa ngay, ở đó còn đồ con cái gì? Trong nhà này có thứ gì là của con? Mới bầy lớn mà bày đặt phân chia đồ đạc rồi à? Đưa ra đây. Bối nghe vậy thì lại càng không muốn đưa, nhưng nó chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi thì làm sao có thể so sánh sức mạnh được với Châu. Trước khi bối kịp phản ứng thì bình hoa yêu thích của nó đã nằm trong tay của Châu. Châu cầm bông hoa trên bình lên, từ cánh hoa đến cành đều đã chuyển sang màu vàng sẫm. Theo lẽ bình thường thì những cánh hoa không còn sức sống này phải rũ xuống và có mùi thối nồng nặc. Nhưng bông hoa này thì không giống như vậy, màu vàng kia nhìn qua giống như màu sắc vốn có của nó vậy. Hình dạng bên ngoài của nó rất giống bông cúc, một loài hoa vô cùng quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao Châu lại cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vào nó. Nghĩ đến chuyện con gái một bên thì chống đối với mình, bên còn lại thì đi tâm sự với một bông hoa chết thì không nhịn được, dùng tay bóp nát bông hoa để giải tỏa sự bực tức của mình. Cô đặt bình hoa rỗng không lên bàn, lên tiếng nhắc nhở: đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ nữa. Bối thấy mẹ phá nát bông của nó liền tức giận lớn tiếng nói: mẹ là đồ dối cha, mẹ là đồ nói náo. Châu trừng mắt, không dám tin đứa con gái ngoan ngoãn của mình dám nói ra những lời như vậy. Giọng nói lớn tiếng của bối khiến mẹ Phong ở bên ngoài cũng phải chạy vào xem có chuyện gì. Vừa bước vào thì đã thấy hai mẹ con bối mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu nhìn ai. Bối thấy bà nội đi vào liền phóng ra khỏi tủ quần áo, chạy đến nắm lấy áo bà, không kiêng dè việc Châu đang có mặt ở đây mà nói: mẹ là đồ nói dối, mẹ đã giết chết Lily của con. Mẹ nói dối là đã mang nó đi nhưng đã giết nó rồi. Bây giờ mẹ còn phá hư bông hoa yêu thích của con. Con không muốn sống với mẹ nữa, con muốn sống cùng cha và bà nội. Con ghét mẹ nhất trên đời. Lời đứa nhỏ nói ra khiến Châu như chết điếng người, tâm trạng trở nên căng thẳng, lớn tiếng quát: con nói cái gì vậy bối? Con học ai mà biết nói dối đấy hả? Bối im bặt vì giật mình trước giọng quát của Châu, nhưng giây sau liền phản ứng mãnh liệt hơn. Nó vừa khóc vừa la đến cả mẹ Phong cũng không thể dỗ dành được. Không còn cách nào, mẹ Phong đành phải dắt bối đi ra ngoài để hai mẹ con tránh mặt nhau một chút. Bối được bà nội dắt đi, Châu ở lại trong phòng liền ngồi phịch xuống, trong lòng có chút sợ hãi vì cô không nghĩ hành động đêm đó của mình vậy mà lại bị bối bắt gặp. Cô đưa tay vuốt vuốt mặt, một cơn gió thổi đúng lúc vào từ bên ngoài, lo sợ muỗi sẽ theo đó đi vào phòng. Cô đứng dậy thở dài một hơi nặng nề rồi đi đến đóng cửa sổ lại. Quay trở lại giường ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ bàn học. Hình ảnh trước mắt khiến cô vô cùng sửng sốt. Bông hoa trước đó mà cô đã thẳng tay bóp nát, giờ lại đang được cắm trong bình hoa. Ngoại trừ màu vàng sẫm như cây chết kia, thì nó không hề bị hư hại một chút nào. Châu không nói nên lời trước những chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp phải. Cô vội vàng đi nhanh ra ngoài, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại. Châu gấp gáp đi đến túi sách lấy ra điện thoại, định gọi nói cho Huyền nghe những chuyện kỳ lạ mình đã gặp phải. Vừa mới mở điện thoại lên thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi và cả tin nhắn thoại của Huyền bên trong. Cuộc gọi đầu tiên bắt đầu từ lúc 11 giờ đêm qua. Lúc đó cô vẫn còn đang vui vẻ với anh chàng sinh viên năm cuối kia, làm gì còn thời gian để nghe máy chứ. Nghĩ là có chuyện gấp, cô bấm điện thoại gọi lại cho Huyền, nhưng điện thoại lại báo là không liên lạc được. Gọi mãi không được, Châu quay qua nghe đoạn tin nhắn thoại mà Huyền đã gửi để xem có chuyện gì xảy ra. Đoạn ghi âm kéo dài hơn 2-3 phút. Bắt đầu là một hồi tĩnh lặng, sau đó là tiếng thở dốc giống như một người vừa bước xuống khỏi máy chạy bộ sau khi đã hoàn thành 10 km vận động vậy. Phật, giống như âm thanh của con dao vừa đâm vào một tảng thịt dày, sau đó là giọng nói yếu ớt tràn ngập vẻ sợ hãi của Huyền. Cứu với, cứu tôi, cứu tôi với. Huyền vừa gọi tên Châu vừa khóc nức nở. Dù chỉ đang nghe lại, nhưng Châu vẫn nghe ra được sự tuyệt vọng và sợ hãi đang bao trùm lấy cô ấy. Một tiếng động lớn truyền đến, kèm theo đó là những tiếng thở dốc nặng nề, giống như Huyền đang cố chạy trốn khỏi cái thứ gì đó. Cứu mạng! Cứu mạng! Không! Châu bên đây dùng tay đặt lên lồng ngực. Tiếng hét của Huyền như muốn đánh văng trái tim cô ra khỏi lồng ngực. Không có gì có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Bàn tay run lên khiến cô chẳng thể giữ nổi được chiếc điện thoại khi nó rơi xuống. Điện thoại rơi xuống đất nhưng vẫn không bị tắt máy. Trong không gian truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Huyền, khiến Châu chỉ có thể ở một góc vì run sợ mà bịt chặt miệng. Trong không gian truyền đến một hồi tĩnh lặng. Tưởng đoạn video đã kết thúc, Huyền cúi xuống định nhặt lên. Đúng lúc này, giọng một người đàn ông chứa đầy ý oán trách chợt vang lên. Thật là một linh hồn gơ bẩn. Châu đun hết cả tay, cầm điện thoại lên bấm gọi cho Huyền lần nữa. Nhưng lần này so với mấy lần trước cũng không khác gì. Cô hoảng loạn gọi điện cho mẹ Huyền, chờ rất lâu bên kia mới bắt máy. Nhưng người nghe máy không phải là mẹ Huyền, mà là em họ của cô ấy. Châu gấp gáp hỏi xem bọn họ có liên lạc được với Huyền hay không. Nhưng những lời sau đó của chàng trai khiến Châu như chết lặng đi. Cô không dám tin những gì mình vừa nghe nên lắp bắp hỏi lại. Em vừa nói gì cơ? Em họ Huyền không kìm được xúc động, nức nở lặp lại lời vừa nói. Chị Huyền chết rồi chị ơi. Phòng ở bệnh viện nay đã là ngày thứ hai, nhưng chẳng thấy có người thân nào trong nhà của Linh đến. Nghe tin người thân bị tai nạn, ai mà không sốt ruột. Có điều Linh bị tai nạn lần này là do đua xe với đám bạn ăn chơi của cậu ta. Cho nên người trong nhà sau khi nghe tin cậu ta đã qua cơn nguy kịch, liền chần chừ không muốn lên nữa. Phải đến khi anh nói rằng tiền viện phí đã được chi trả xong thì mới đổi thái độ, bảo đang chuẩn bị lên tới. Phong biết mối quan hệ trong nhà của Linh với mọi người rất xấu, nhưng không nghĩ là xấu đến mức này. Thầm nghĩ nếu như anh không nói rằng viện phí đã được thanh toán thì chắc đến lúc Linh xuất viện cũng chẳng có ai xuất hiện. Buổi sáng mẹ anh gọi điện nói Châu đã trở về khiến anh cảm thấy rất cảm động. Anh biết là cô cố ý về sớm đỡ đần việc nhà để anh có thể yên tâm ở lại bệnh viện trông nom Linh. Linh đã được đưa sang phòng điều trị đặc biệt. Khuya qua cậu ta còn tỉnh lại một chút nên hiện tại cũng không còn gì đáng ngại nữa. Nói chuyện với bác sĩ xong, Phong đi xuống căng tin tìm gì đó ăn. Bên nhà Linh nói đầu giờ chiều bọn họ sẽ tới nơi nên anh sẽ ở lại đây trông chừng cậu ta đến lúc đó. Phong vừa rẽ qua hướng đi xuống căng tin thì liền đụng mặt với Phương. Thông qua Châu thì Phong cũng gặp được hai chị em Duyên Phương không ít lần. Không đến mức thân thiết nhưng cũng xem như là quen biết sơ sơ. Bên đây Phong theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi. Bên kia Phương vừa nhìn thấy anh thì xém chút nữa đã quay đầu chạy đi. Dựa vào những hành động khiêu khích của mình trước đó, cô ta không chắc Châu có thừa nước đục thả câu ở trước mặt anh mà nói xấu mình hay không. Hơn nữa, hành động chặn số dứt khoát kia của anh cho thấy anh là một người rất chung thủy. Đối với người phụ nữ một hai muốn chen chân vào hôn nhân của người khác như cô, không biết trong mắt anh đã trở thành cái loại gì rồi. Nhưng khi thấy anh mỉm cười chào hỏi, Phương cũng ngờ ngợ rồi gật đầu đáp lại theo. Thấy trên tay cô ta cầm theo giấy tờ, Phong thuận miệng lên tiếng hỏi. Trong người không khỏe sao? Phương nghe vậy liền theo bản năng giấu đi bàn tay, cầm giấy tờ ra phía sau cười nói. Vâng, gần đây nhiều việc nên có chút suy nhược, tìm bác sĩ kê chút thuốc ấy mà. Công việc dù quan trọng nhưng sức khỏe vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Đã đến bệnh viện rồi thì kiểm tra kỹ một chút vẫn hơn, Phong quan tâm nói. Phương thấy anh lo lắng cho mình thì trong lòng liền như nở hoa, mỉm cười yếu ớt nói. Không thể làm gì khác, bây giờ không có nhiều thời gian, phải đợi có thời gian thì mới làm kiểm tra tổng quát được. Nghe cô ta nói vậy, Phong đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ người phụ nữ này. Tính ra thì Phương nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, vậy mà lại rất chăm chỉ làm việc, đến cả sức khỏe cũng không màng quan tâm. Sợ làm lỡ thời gian của cô ta, Phong khách sáo nói thêm vài câu rồi định rời đi. Phương là thật tâm động lòng với người đàn ông này, cô ta cũng tự tin rằng bản thân có thể đối xử với anh tốt hơn Châu gấp mấy lần. Mối hận vì lần vả mặt trước vẫn chưa nguôi, lại thêm sự quan tâm của Phong khiến cô ta rất cảm động. Bỏ qua lời cảnh cáo của Duyên và Châu trước đó, cô ta giả vờ vô ý hỏi. Mà chuyện của Châu đã giải quyết ổn thỏa chưa anh? Giờ cô ấy đang làm việc ở đâu? Tình hình kinh tế khó khăn nên tìm việc chắc cũng rất khó. Nếu có vấn đề gì em có thể nhờ chị em tìm giúp, dù sao chị ấy cũng quen biết không ít người. Nghe Phương nói một tràng xong, Phong cứ như là người từ trên trời rơi xuống. Anh như người đang trong cơn mơ, bối rối hỏi lại. Em đang nói gì vậy? Châu vẫn đang làm việc bình thường mà. Hôm qua cô ấy còn mới đi công tác, sáng nay mới về đến nhà đấy. Phương vờ như bản thân đã nói hớ, cô ta đưa tay bụm miệng, ánh mắt láo liêng thể hiện dáng vẻ chột dạ vô cùng chân thực, nói. Vậy chắc em nhầm. Thôi em đi nhé. Phương gấp gáp quay đi nhưng cũng không phải thực sự muốn rời đi, chủ yếu là muốn che giấu khóe môi sắp không nhịn được dương cao lên của mình. Cô ta nhẩm trong đầu đếm đến ba. Chân mới đi được hai bước thì đã nghe thấy tiếng Phong gọi. Thật ra con người Phong cũng rất đơn giản. Phương chắc cũng không nghĩ rằng anh thật sự tin rằng cô ta đã nhầm lẫn. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên hình ảnh Châu phóng khoáng đưa ra một sấp tiền để anh đóng tiền viện phí cho Linh lại hiện ra. Châu trước giờ chưa từng dễ dàng đưa tiền ra như vậy. Nhưng hôm đó một lúc bỏ ra gần chục triệu mà cô lại chẳng nhíu mày lấy một cái, khiến anh cũng có chút suy nghĩ trong lòng. Giờ đột nhiên nghe Phương nói những lời đó khiến anh nghi ngờ rằng Châu đã giấu anh chuyện gì đó. Thấy Phương sắp rời đi, anh liền lên tiếng gọi rồi đi nhanh đến bên cạnh hỏi. Có phải em biết chuyện gì không? Nói cho anh nghe với. Phương vừa thả vừa kéo ấp úng nói. Đâu có gì đâu anh, em lỡ miệng chút thôi. Chuyện nãy em nói với anh là chuyện của một người bạn, em nhớ nhầm ý mà. Khi nãy nói chuyện trôi chảy mà giờ lại cứ liên tục ấp úng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Phong nhận ra Phương thật sự đã biết chuyện gì đó. Anh nghĩ một hồi lại nói. Anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra, em kể cho anh nghe đi. Anh hứa sẽ không hé răng một lời nào với Châu đâu. Không cần Phong hứa thì Phương cũng nói. Thấy mục đích của mình đã thành công, Phương tỏ vẻ bất đắc dĩ, bắt đầu kể cho Phong nghe mọi chuyện. Những gì cô ta nói đều là sự thật, nhưng không thể tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối vào trong. Giống như cách cô ta nhấn mạnh việc Châu đột nhiên có được một số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn. Trong cách nói ẩn chứa ý tứ rằng số tiền đó chắc chắn được Châu kiếm được từ việc làm không đứng đắn. Phong cũng đâu phải đồ ngu mà nghe không ra ý của Phương. Nhưng Châu mà Phương kể hoàn toàn khác với Châu, người đầu ấp tay gối với anh nhiều năm qua. Không muốn nghe những lời phỏng đoán vô căn cứ về vợ mình, Phong cắt ngang lời Phương đang nói rồi nhanh chóng rời đi. Thái độ không quan tâm kia của Phong vốn chẳng khiến Phương thấy lo lắng. Cô ta chắc chắn Phong sẽ đến hỏi chuyện Châu. Giờ cô ta chỉ cần ngồi yên để xem Châu sẽ biện minh như thế nào cho những việc mình làm mà thôi. Châu đứng ở cổng nhà Huyền nhìn hồi lâu mà chẳng thấy có gì khác bình thường. Nếu có thì chính là lá của đám cây xanh trong sân đã chuyển sang màu vàng từ lúc nào. Đám rong rêu bám trên bờ tường cũng đã khô héo lại. Mặc cho những ngày vừa rồi, đa phần đều là một bầu trời xám xịt, không mưa nhỏ thì mưa to. Thời gian hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, rèm cửa trong nhà khẽ động. Người nấp sau rèm cửa nhìn ra ngoài chắc cũng không ngờ rằng hành động của mình đã bị người đứng bên ngoài xem không sót một chi tiết nào. Châu nhìn ra người đứng bên trong đó là Huyền, liền nhanh chân đi vào trong. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, không lẽ mọi chuyện đều là trò đùa của cô ấy hay sao? Châu vừa đẩy cửa bước vào thì đèn trong nhà vụt tắt. Số lần cô đi đến đây cơ hồ không thể đếm được nữa. Cho dù bị bịt mắt cô cũng dễ dàng tìm được đường mà đi, thuận lợi đi vào phòng khách. Châu vô cùng hoảng hốt trước những gì bản thân đang nhìn thấy, giống như vừa có một cơn lốc xoáy vừa lướt ngang đây vậy. Rõ ràng khi nãy lúc cô đứng bên ngoài thì chẳng có gì khác thường, nhưng khi bước vào trong thì mọi thứ khác lại so với trí nhớ của cô. Trên cửa sổ dán đầy những tờ báo khiến nguồn sáng từ bên ngoài chiếu vào đều bị ngăn cản lại. Dọc các mép kính còn được gia cố thêm rất nhiều băng dính. Phía trong còn được Huyền dựng hẳn cái bàn gỗ lên chắn ngang. Châu quay đầu nhìn ra cửa ra vào, nơi mà vài giây trước cô chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cánh cửa đã mở ra. Vậy mà bây giờ lại chất đầy những thùng giấy lớn. Trên cửa còn đóng thêm hai thanh gỗ dày để gia cố thêm sự chắc chắn cho cánh cửa. Tất cả mọi thứ đều được làm với mục đích muốn ngăn cản ai đó đi vào bên trong đây. Huyền từng nói với cô rằng có ai đó đang theo dõi cô ấy. Cô ấy cho rằng là vì bản thân đang có nhiều tiền nên bị người ta để ý. Lúc nghe cô cứ nghĩ đó chỉ là do cô ấy tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ này, cô đã bắt đầu tin rằng có ai đó hoặc thứ gì đó thật sự đang đe dọa đến tính mạng của Huyền. Trong phòng ngủ chuyển đến tiếng động, Châu nhanh chóng đi vào bên trong. Cũng giống như khi nãy, cửa phòng ngủ được cô đẩy vào một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi cô vào trong rồi thì mới phát hiện bên trong đã bị Huyền dùng rất nhiều thứ chắn lại. Đến cả cửa sổ cũng bị cô ấy dùng băng dính và giấy báo dán chặt. Châu tìm thấy Huyền đang ngồi co ro ở một góc, mặt dán chặt vào màn hình điện thoại. Dường như sự xuất hiện của cô không hề khiến cô ấy chú ý đến. Cô nhìn quanh lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện bà nói có người theo dõi là thiệt hả? Bà đã báo công an chưa? Châu hỏi nhưng Huyền lại không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ấy vẫn mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Hai tay Huyền run lên như người mắc bệnh Parkinson. Sự sợ hãi đã bủa vây hoàn toàn lấy tâm trí của cô ấy. Sau một hồi, dường như không còn điều khiển được cảm xúc, Huyền siết chặt điện thoại trong tay như van nài mà nói, làm ơn bắt máy đi, làm ơn đi mà. Nhờ lời nói này của Huyền, Châu mới biết thì ra cô ấy đang gọi điện thoại. Nhìn đồng hồ trên tường vừa chạy qua 11 giờ, cô nhận ra những cuộc điện thoại này là đang gọi đến cho mình. Dường như đã ngờ ngợ nhận ra được gì đó, Châu đi tới bên cạnh Huyền, đưa tay ra như muốn chạm vào cô ấy. Đến khi bàn tay cô dễ dàng xuyên qua người Huyền thì cô càng thêm chắc chắn tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Châu đưa tay nhéo lên bắp đùi mình muốn để bản thân nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng ngoại trừ không cảm thấy đau ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Cô đứng dậy nhìn Huyền vài giây, đột nhiên nhận ra được một chuyện. Nếu tất cả những thứ này chỉ là mơ, vậy thì việc Huyền đã chết chính là sự thật sao? Nghĩ như vậy khiến Châu vô cùng đau lòng. Không biết trước khi chết, Huyền đã tuyệt vọng như thế nào? Tại sao lúc đó cô lại không nghe thấy gì? Nếu như cô bắt máy ngay lúc đó, thì có gì sẽ thay đổi không? Châu vẫn đang tự trách bản thân, thì trong phòng đột nhiên chuyển đến tiếng thở dốc nặng nề của Huyền. Cô cúi đầu nhìn, thì thấy Huyền đang vô cùng sợ hãi, nhìn về hướng cửa sổ. Theo tầm mắt của Huyền, Châu nhìn thấy phía cửa sổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông. Mặc dù phía sau lưng anh ta, cánh cửa vẫn đang được đóng chặt và dán kín lại. Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, tuấn tú xuất hiện từ hư không, cứ như một thiên thần của Chúa, vô tình lạc xuống trần gian. Nhưng khi hắn vừa mở miệng, thì lại biến thành một ác quỷ đến từ địa ngục. Ta đến để lấy cái giá của thỏa thuận. Huyền trợn mắt hỏi, cái giá gì chứ? Người đàn ông không hề nao núng, lạnh giọng nói, cô không phải nghĩ là ta rảnh rỗi đến mức nằm yên ở đó chờ đợi mấy người triệu hồi rồi làm theo những gì mấy người yêu cầu đấy chứ. Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà thôi. Cô là con người thì phải hiểu điều này hơn ta chứ. Huyền mặt cắt không còn giọt máu, khàn giọng hỏi, Vậy anh muốn gì? Thứ ta muốn từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một thứ, chính là linh hồn của cô. Người đàn ông không hề do dự mà nói. Lời hắn vừa dứt, cả người Huyền như bị ném vào hầm băng. Cô ấy đưa tay đỡ tường muốn đứng dậy, nhưng hai chân đều đã mềm nhũn, hơi thở dần trở nên nặng nề, lên tiếng nói, Tôi trả lại cho anh. Tôi trả hết tiền lại cho anh. Số tiền tôi đã sử dụng trong một lúc tôi không thể trả lại hết. Anh cho tôi thời gian, tôi nhất định trả lại hết. Xin anh hãy tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi. Người đàn ông im lặng không nói gì. Một giây sau, trong không khí truyền đến tiếng cười đầy chế giễu của hắn. Cùng với nụ cười đó, vẻ ngoài của hắn bắt đầu thay đổi. Lớp da trên người bên ngoài chậm chậm nứt ra một đường. Từ bên trong khe nứt xuất hiện những làn khói màu đen. Khói đen chậm chậm trở nên dày đặc, rồi bao phủ hoàn toàn thân người của hắn. Trong làn khói truyền đến tiếng thở dài nặng nề. Trước ánh mắt đầy kinh sợ của Huyền, một cánh tay dài hoàng với những ngón tay sắc bén từ bên trong đâm thẳng ra, xé toạc lớp khói đen để lộ ra dáng vẻ thật sự của con quỷ. Đó là một con quỷ hai sừng, đôi mắt có màu đỏ như máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài, khiến từng đường máu trên cơ thể bắt đầu run lên. Trên cánh tay dài ngoằng kia của hắn cầm một cái lưỡi dao vô cùng to lớn. Tưởng chừng chỉ cần một cái vun tay thì mọi thứ trước mắt đều bị nó chia ra làm hai. Con quỷ hít sâu một hơi, dùng đầu lưỡi liếm liếm răng nanh của mình, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói, thỏa thuận là thỏa thuận. Tuy ta là quỷ nhưng cũng là một con quỷ rất có quy tắc. Lời đã nói ra sao có thể rút lại được. Huyền khi nhìn thấy hình dạng thật sự của con quỷ thì đã sợ đến ngây người. Mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo. Từng tế bào trong cơ thể cô ấy đều đang run lên. Từ tận sâu bên trong có một nỗi sợ đang dần dần lớn lên. Đó chính là nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người khi đối diện với cái chết. Sự kiên nhẫn của con quỷ đã đến giới hạn. Nó chậm chậm tiến đến gần Huyền. Bàn tay quái dị kia từ từ đưa lên. Huyền hoảng sợ dùng hết sức chạy đến cánh cửa, muốn chạy ra bên ngoài. Mắt thấy cơ thể Huyền sắp đụng vào mình, Châu dường như quên mất việc bản thân chỉ đang ở trong một giấc mơ mà né sang một bên. Cơ thể không phản ứng kịp, Châu bị vấp rồi ngã nhào xuống đất. Thứ kim loại đáng sợ trên cánh tay của con quỷ phản xạ với tia sáng yếu ớt truyền qua khe hở cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, khiến Châu ngay lập tức nhắm tịt mắt lại. phập. Bên tai Châu chuyển đến âm thanh vừa quen lại vừa lạ. Hai mắt chậm rãi hé mở. Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, biểu cảm trên mặt cô dường như đã bị xịt keo đông cứng. Ánh mắt trống rỗng, cổ họng như bị thứ gì đó làm nghẹn lại, muốn hét cũng không hét lên được. Châu ngước mắt nhìn lên, một thứ chất lỏng ướt át rơi xuống trán, khiến cô theo phản xạ liền nhắm mắt lại. Cô cúi đầu, chất lỏng vẫn tiếp tục rơi xuống không có điểm dừng. Cô vừa đưa tay chạm lên đỉnh đầu thì thứ chất lỏng kia lập tức chảy xuôi theo đầu ngón tay của cô. Mặc dù xung quanh rất tối, nhưng Châu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cái thứ đang chảy xuống chính là máu. Trên đầu Châu, cả cơ thể Huyền bị lưỡi dao sắc bén trên tay của con quỷ đâm xuyên bụng, mắt trợn ngược treo lơ lửng trên không. Cứu với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Huyền như người đang đứng trên bờ vực cái chết, tuyệt vọng cầu cứu. Mặc kệ bản thân đang bị xem như một miếng thịt mà xiên qua, Huyền giãy giụa kịch liệt. Trong đầu cô ấy chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chính là phải sống. Con quỷ không màng đến những lời cầu cứu của Huyền, lưỡi dao trên tay nó khẽ xoay một cái. Bên tai liền truyền đến tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Huyền. Mặt trăng bên ngoài cửa sổ đã thành công thoát ly khỏi những đám mây đen. Ánh sáng trắng phản chiếu vào bên trong phòng, vẽ lên hình bóng của Huyền và con quỷ. Dưới ánh mắt kinh sợ của Châu, con quỷ há lớn trước miệng của nó, chậm chậm nhai nuốt linh hồn của Huyền. Cứu mạng! Không! Tiếng kêu thảm của Huyền truyền đến ngày càng dồn dập, rồi đột nhiên không gian xung quanh đều trở nên im bặt. Trước mắt Châu, thi thể mềm nhũn của Huyền từ trên không rơi xuống. Đôi mắt mở lớn của cô đúng lúc nhìn vào ánh mắt vô hồn chết lặng của Huyền. Lông tóc trên người Châu bắt đầu dựng lên, thân thể đều run rẩy không ngừng. Tiếng nhai nuốt vẫn còn rõ mồn một bên tai. Dù biết bản thân chỉ như một hư ảnh, nhưng cô vẫn không nhịn được, lo rằng bản thân sẽ bị con quỷ phát hiện. Tiêu hóa xong linh hồn của Huyền, con quỷ làm động tác liếm mép, xong lại tỏ vẻ không hài lòng mà nói: thật là một linh hồn dơ bẩn. Ánh mắt Châu không tự chủ được dán chặt vào thi thể đang lạnh dần trên sàn của Huyền. Bàn tay cô dùng sức cấu chặt lên da thịt, muốn dùng sự đau đớn đánh thức bản thân. Miếng thịt trên người cũng sắp bị cô ngắt xuống, nhưng cô vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Con quỷ sau khi nhấm nháp xong mỹ vị của linh hồn, liền quay đầu nhìn về phía Châu đang ngồi, khiến cô thót hết cả tim. Tự trấn an nhiều lần rằng con quỷ không thể thấy được mình, trái tim vừa giật nảy của cô từ từ buông xuống. Thế nhưng, ngay lúc Châu vừa thả lỏng, thì đột nhiên cả khuôn mặt con quỷ liền áp sát vào mặt cô, giống như nó đã sớm nhìn thấy cô vậy. Nó nở nụ cười quái dị để lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình, cùng với đôi mắt chứa đựng sự điên cuồng và khát máu. Lớn tiếng nói: mày sẽ là đứa tiếp theo. Không! Châu lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng phản bác. Con quỷ nở nụ cười càng thêm sâu, lặp lại rõ ràng từng câu từng chữ mà nó vừa nói: mày sẽ là đứa tiếp theo. Không! Không! Cơ thể Châu giật mạnh một cái, hai mắt cô mở ra, nhìn thấy trên đầu là trần nhà quen thuộc, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may tất cả chỉ là mơ mà thôi. Rèm cửa đang đóng khiến không gian trong phòng có chút tối. Châu quay đầu qua định nhìn xem hiện tại đã là giờ nào. Ai ngờ vừa quay đầu liền đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của bối. Cô hoảng hồn ngồi bật dậy, cả người lùi lại quá nhanh, xém chút nữa đã rơi thẳng xuống sàn. Con làm gì mà đứng ở đó vậy hả? Châu vì giật mình nên không nhịn được lớn tiếng hỏi. Thấy mẹ tức giận nhưng bối không hề tỏ ra sợ hãi. Nó đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: con đói bụng quá mẹ ơi. Châu nghe bối nói vậy cũng nhận ra là mình đã bỏ lỡ thời gian làm cơm, liền nhanh chân đi ra ngoài. Lúc nghe em họ Huyền nói cô ấy đã mất, Châu nhanh chóng gọi xe chạy tới nhà của Huyền. Ở đó cô gặp được mẹ của Huyền. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà bà đã già đi rất nhiều. Bà ngồi trong phòng khách ôm di ảnh của Huyền, lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc được hỏi, mẹ Huyền bảo bên công an nói cô ấy chết vì bị đột quỵ. Lúc nghe nói vậy, bà thật sự không dám tin. Con gái bà đang khỏe mạnh, sao có thể nói mất là mất được chứ? Nhưng chuyện đã vậy rồi, bà có kêu khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Từ nhà Huyền về thì cũng đã qua giờ trưa. Châu cảm thấy mệt nên về phòng nghỉ một chút. Không nghĩ vừa nằm xuống một cái thì lại trễ đến như vậy. Phòng vốn đã về từ sớm, nhưng bên phía Linh lại đột nhiên xảy ra vấn đề, mà mẹ Phong thì đã được Châu đưa về từ trưa, nên trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con cô. Châu vừa rời khỏi phòng, ánh mắt của bối liền lóe lên một tia sắc bén. Nó đưa đầu lưỡi liếm liếm chiếc răng nanh của mình. Đột nhiên, cơ thể nó giật lên một cái, ánh mắt bối ngay lập tức thay đổi. Nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi đưa tay ôm con gấu bông vào lòng, hướng ra cửa mà chạy theo Châu. Trong khoảnh khắc nó vươn tay ôm con gấu bông vào lòng, trên mu bàn tay liền thoáng qua một ấn ký màu đen không rõ. Nhưng mà lúc quay người thì ấn ký kia đã hoàn toàn biến mất. Giấc mơ kia giống như một điềm báo, những lời cuối cùng mà con quỷ nói giống như một lời cảnh cáo dành cho Châu. Sau khi làm cơm cho bối ăn xong, Châu điên cuồng tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan đến con quỷ kia. Cô truy cập vào trang web lúc trước mà Huyền đã cho cô xem, định đọc kỹ lại tất cả nội dung một lần nữa. Nhưng kỳ lạ chính là, dù cô có tìm kiếm như thế nào, thì bài viết kia cứ như mọc cánh bay đi, một dấu vết cũng không để lại. Không dừng lại ở đó, Châu còn dạo quanh hầu hết tất cả các trang web nói về ma quỷ tâm linh, thậm chí đặt câu hỏi trên các diễn đàn. Nhưng đa số câu trả lời đều là những điều mà cô đã biết rõ. Trong đó có một câu trả lời trực tiếp đánh bay toàn bộ hy vọng của Châu. Khi Châu đặt câu hỏi về việc làm sao để thoát khỏi con quỷ kia, có một người đã trả lời cô rằng: trên đời này cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ngồi không hưởng lộc thì chỉ có lúc trở lên bàn thờ ngồi rồi đợi con cháu dâng cúng mà thôi. Mặc dù cái cách trả lời của người kia có phần thiếu tinh tế, nhưng người đó đã nói đúng một ý mà chính con quỷ cũng từng nhắc đến. Trên đời này, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Không chịu ngồi yên đợi chết, Châu thông qua mối quan hệ bạn bè của mình tìm được một bà đồng. Cô muốn nhờ bà ấy giúp cô tiêu diệt con quỷ kia. Nơi bà đồng kia ở nằm trong một khu kinh tế thấp giáp ranh giữa nơi Châu đang ở và thành phố bên cạnh. Suốt quãng đường tới đó đã có hơn 3 lần cô muốn quay đầu lại. Một phần Châu cảm thấy lo lắng rằng nếu năng lực của bà đồng kia không đủ để diệt trừ con quỷ thì có phải cô đã chọc giận nó hay không? Nếu thế thì kết cục của cô còn thê thảm đến mức nào nữa chứ? Nhưng chần chừ mãi, cuối cùng xe vẫn dừng lại trước con hẻm dẫn vào nhà bà đồng. Theo Châu hỏi thăm được thì bà đồng này rất giỏi. Có rất nhiều người bị ma quỷ quấy phá đã đến tìm, giúp đỡ và thành công. Tiếng tăm cũng trải dài từ Nam ra Bắc. Nhưng điều mà Châu không hiểu chính là một người như bà làm sao lại sống ở một nơi tồi tàn như thế này. Đến cả con đường đi vào nhà cũng không được trải nhựa đàng hoàng. Châu dẫn bối len lách qua từng con hẻm chật hẹp và hôi thối bởi mùi rác thải quanh năm không được xử lý triệt để. Mất hơn 10 phút, cuối cùng cũng tìm được đến nhà của bà đồng kia. Châu đứng trước cổng một hồi lâu vẫn không dám tin đây là nơi ở của một người được ví như là thần tiên giáng thế. Khoảng sân trước được lót một lớp gạch tàu cũ, vài chỗ đã bị sụp cho thấy nền móng phía dưới cũng đã xuống cấp không ít. Cây cối trong sân như đã rất lâu không được chăm sóc mà trở nên khô héo. Một cơn gió thổi qua khiến lá vàng rơi xuống như mưa, tạo nên khung cảnh hoang tàn, sơ xác đến khó tin. Nếu như không nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra, Châu còn tưởng chỗ này đã lâu không có người ở ấy chứ. Châu vừa bước vào sân thì cửa nhà cũng vừa mở ra. Một người phụ nữ từ bên trong đi nhanh ra. Mặc dù cả người đang toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng trên mặt lại không che giấu được sự mừng rỡ khôn xiết. Bà ta hướng về phía cửa, cúi đầu một cái rồi rời đi. Châu nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thì thấy một người phụ nữ đang đứng sau cánh cửa, cũng đang nhìn về phía hai người, cho rằng đó chính là bà đồng mình đang tìm. Châu nhanh chóng kéo bối đi đến trước cửa. Nhưng ngay khi cô vừa đi tới, cánh cửa đang mở ngay lập tức đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của cô. Biểu cảm trên mặt bà đồng thay đổi quá rõ ràng, khiến Châu cho rằng bà ta đã biết được chuyện gì đó. Châu ôm bối vào lòng, vô cùng đáng thương nói: "Bà ơi, bà giúp giùm mẹ con với. Nếu bà không giúp, chắc hai mẹ con chết mất." Cánh cửa hé mở ra, khiến hy vọng trong Châu vừa chớp tắt liền lập tức lóe sáng. Cô cúi người nhìn qua khe hở, liền đối mặt với một đôi mắt nhỏ hẹp, hai hốc mắt lõm sâu vào trong, trong mắt đều là tơ máu. Đôi mắt đó càng thêm đáng sợ khi bà ta cố tình trừng to nhìn về hướng của hai người. Bà đồng hướng về phía Châu quát lớn: "Hai người đi nhanh đi, tôi không thể làm gì được đâu." Châu nghe vậy lại càng thêm chắc chắn về những điều bà đồng đã biết. Cô bước đến từ trong túi sách, lấy ra hai cọc tiền, toàn tờ 500. Thông qua khe hở dúi tiền vào tay bà ta, nói: "Chỉ cần bà giúp tôi thoát khỏi thứ kia, tôi sẽ đưa cho bà nhiều hơn số này gấp mấy lần. Hoặc là bất cứ thứ gì bà muốn, dù là nhà hay là xe, tôi đều có thể đưa cho bà. Làm ơn hãy giúp tôi." Hai cọc tiền trên tay cứ như hai cục than nóng. Bà đồng hoảng hốt quăng chúng ngược ra ngoài. Việc Châu làm chẳng những không thể thuyết phục được bà ta đổi ý, mà ngược lại càng khiến bà ta thêm giận dữ hơn gấp bội lần. "Tiền sao? Dù cô có đưa tôi 1 tỷ hay 1.000 tỷ thì cũng không thay đổi được gì. Cô có biết mình đã đụng phải thứ gì không? Các người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, sau khi hưởng lợi đủ thì mới nghĩ đến rắc rối. Hãy đi khỏi đây nhanh lên, chẳng ai cứu được cô nữa đâu. Cút đi." Châu nghe vậy lại càng thêm sợ hãi. Cô dùng hết sức đẩy cửa vào trong. Tất cả mọi hy vọng của cô giờ chỉ có thể gửi gắm vào một mình bà ta. Nếu như hiện tại quay về, thì hai mẹ con cô thật sự chỉ có con đường chết mà thôi. Bà đồng dù sao cũng là một bà lão hơn 60 tuổi, làm sao có thể chống lại được sức mạnh của Châu. Chẳng mất bao nhiêu sức thì cánh cửa gỗ yếu ớt đã bị đẩy văng vào trong. Bà đồng cũng bị bất ngờ mà ngã ngồi xuống đất, đau đớn không nói nên lời. Tưởng chừng Châu đã làm chủ được mọi chuyện, nhưng ngay lúc cánh cửa mở ra, bà đồng dường như đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt run rẩy chứa đựng sự hoảng sợ tột độ. Bà ta vô cùng kinh hãi, đứng phát dậy, dùng hết sức đẩy Châu ra ngoài. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đóng chặt lại lần nữa. Bà đồng không màng đến việc Châu vẫn đang dùng sức đập cửa. Bà ta chạy thẳng vào phòng thờ của mình. Vừa đến nơi thì hai chân liền mềm nhũn, khiến bà ta quỳ sụp xuống sàn. Hai tay nắm lại trước ngực, thân thể run lên như cái sàng, lẩm bẩm nói: "Có chuyện gì vậy? Tại sao nó lại xuất hiện được vào ban ngày? Nó đã chọn được người thích hợp rồi, sức mạnh nó sẽ tăng lên gấp bội. Cô ta nhất định sẽ phải chết." Châu trở về nhà trong tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Trước đó có bao nhiêu hy vọng thì giờ lại càng thêm tuyệt vọng bấy nhiêu. Không lẽ cô phải ngồi yên ở đây chờ con quỷ kia tới hay sao? Chiều đó hơn 7 giờ thì Phong mới từ bệnh viện trở về. Lúc anh vào nhà thì Châu đang giúp bối làm bài tập trong phòng khách. Vừa thấy anh thì bối đã vui mừng chạy đến. Châu cũng đi theo phía sau, nhưng cô để ý hơn chính là biểu cảm mệt mỏi của anh. "Có chuyện gì sao anh? Nhìn anh mệt mỏi quá. Anh đã ăn gì chưa?" Châu đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Phong liếc nhìn cô một cái rồi quay sang nói với bối: "Bối có muốn xem hoạt hình không?" Bối nghe thế liền gật đầu liên hồi, vui mừng đáp: "Dạ muốn." Phong quay người đi vào trong phòng, rất nhanh đã cầm theo một chiếc máy tính bảng đi ra. Anh bật bộ phim hoạt hình bối hay xem rồi đưa qua cho nó dặn dò: phải bật đèn sáng và để xa mắt có biết không? Bối không hiểu vì sao hôm nay cha lại đột nhiên cho nó xem phim một cách dễ dàng như vậy. Nhưng vì đó là thứ nó thích, nên rất nhanh câu hỏi tại sao đã bị nó bỏ ra phía sau đầu. Nó đưa tay cầm lấy chiếc máy tính bảng trên tay Phong, đáp một tiếng dạ rồi nhanh chân đi về phòng. Châu nhìn ra Phong có chuyện muốn nói với mình nên cũng không phản đối việc anh để cho bối tự do sử dụng máy tính bảng. Cửa phòng bối vừa đóng lại, cô liền lên tiếng hỏi. Anh có gì muốn nói với em hả? Phong chậm chậm đi đến ghế ngồi xuống. Chuyện anh muốn hỏi Châu không có gì khác ngoài những gì mà Phương đã kể cho anh nghe trước đó. Buổi sáng lúc nghe chuyện thì trong lòng anh như có ngọn lửa, nhưng hiện tại cũng đã qua được một khoảng thời gian. Sự bực tức cũng không còn như lúc đầu nữa. Thứ anh cần nhất bây giờ chính là câu trả lời cho mọi chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Cô định lên tiếng hỏi anh lần nữa là có chuyện gì thì liền nghe anh nói. Hôm nay lúc ở bệnh viện anh đã gặp được Phương. Cô ấy đã nói cho anh nghe một số chuyện. Đều là những chuyện về người mà anh tưởng rằng bản thân đã rất hiểu người đó. Những câu nói không đầu không đuôi của Phong vậy mà lại khiến Châu có chút chột dạ. Cô không chắc Phương đã nói cho anh nghe bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn cô ta sẽ không có câu nào là nói tốt về cô đâu. Kiềm chế lại cảm giác không yên trong lòng, Châu bình tĩnh nói. Em không biết Phương đã nói gì với anh, nhưng cô ta không tốt như anh nghĩ đâu. Anh có biết người lúc trước liên tục nhắn tin gọi điện làm phiền anh là ai không? Chính là Phương đấy. Rõ ràng cô ta biết anh đã có vợ nhưng vẫn một hai muốn chen chân vào. Cô ta thích anh nên lúc nào cũng muốn đá em ra khỏi cuộc đời anh. Lời cô ta nói anh tin được sao? Phong đương nhiên không mù quáng tin hoàn toàn vào những gì Phương đã nói. Anh đã gọi vài cuộc điện thoại trước khi về nhà. Qua đó cũng đã biết được vài chuyện. Ngẩng đầu nhìn Châu, anh hỏi. Anh đã gọi điện cho Ly, chính là đồng nghiệp ở công ty em. Cô ấy nói em đã bị đuổi việc vì để lộ thông tin nội bộ của công ty. Số tiền phải đền bù thiệt hại lên tới cả 100 triệu. Tiền ở đâu mà em có? Không phải trước đó lúc đi khám sức khỏe cho ba mẹ em đã nói tiền tiết kiệm không còn bao nhiêu sao? Bàn tay để dưới bàn của Châu khẽ siết chặt. Cô đúng là đã nói với anh như vậy, chủ yếu là muốn giữ lại để dằn túi. Trong người mà không có một số tiền nhất định thì cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng ai ngờ tất cả lại bị lừa đi hết. Nghĩ mãi vẫn không biết phải giải thích như nào. Châu định đổ thừa là do Huyền mượn. Dù sao cô ấy cũng đã chết, có mượn hay không cũng đâu ai biết được. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Phong nói. Là bị lừa hết rồi phải không? Sao anh... Châu á khẩu không nói được thành câu. Sự tức giận đã nguội bớt qua thời gian, bỗng chốc sôi ùng ục trong lòng. Anh vốn định cho Châu một cơ hội để thẳng thắn nói ra mọi việc, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không có ý thừa nhận. Hết lời nói dối này lại tới lời nói dối khác. Cả đời Phong ghét nhất và cũng không thể tha thứ được chính là những người dối trá và phản bội. Châu chỉ trong một lúc đã phạm phải cả hai điều. Nếu em chê tôi thì tôi sẽ để em đi. Nhưng cuộc đời tôi ghét nhất chính là những kẻ nói dối, Phong nói. Châu toát hết cả mồ hôi hột. Bình thường cô nhất định sẽ không bao giờ để lộ ra dáng vẻ khúm núm như này. Nhưng vì bản thân đang là người có lỗi khiến cho cô chẳng thể nói được gì. Cô đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, tất cả đều là vì một phút vui quá trớn của em. Em thề đó là lần duy nhất. Em cũng đã học được một bài học của mình rồi. Anh ghét em cũng được, nhưng xem như vì con mà tha thứ cho em lần này có được không? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến bối thì Phong lại càng thêm giận dữ. Anh lạnh giọng nói. Em còn biết đến bối sao? Vậy em thử nói xem tối qua em đã đi đâu? Em đã bị đuổi việc mà còn đi công tác nữa sao? Em bỏ con ở nhà để ra ngoài hẹn hò với trai trẻ. Vậy mà giờ còn có mặt mũi nói đến con gái sao? Lòng tự trọng bị xúc phạm khiến Châu không nhịn được nữa. Cô đứng phát dậy, tức giận nói. Tôi đi hẹn hò với trai trẻ thì sao? Anh nhìn anh đi, đầu thì lúng phúng, mặt mày nhợt nhạt, đầu tóc rối nổi. Tiền lương mỗi tháng của anh còn chẳng đủ để tôi mua một cái túi sách. Cái gì mà em lo lớn anh lo nhỏ chứ? Anh biết trong nhà anh có bao nhiêu người không hả? Cha mẹ anh chỉ mới có 70-80 tuổi thôi mà suốt ngày cứ lo bệnh này bệnh nọ. Hết kiểm tra cái này thì đến kiểm tra cái kia. Nói đại ra là sợ tôi giếm tiền trong người đi. Phong không ngờ Châu lại có thể nói ra những lời như vậy. Không dám tin mà hỏi. Em có biết mình đang nói gì không? Bây giờ em quay sang trách gia đình anh sao? Châu được nước lấn tới, không sợ bối sẽ nghe thấy mà còn lớn tiếng hơn nói. Thì sao? Tôi vì cái nhà này bỏ ra biết bao tâm sức. Anh thì hay rồi. Ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho đã, Tiểu Tam cũng đã tìm đến tận chỗ rồi. Tôi chỉ ra ngoài thư giãn một chút giống như tiền trao thì cháo múc thôi. Qua một đêm thì xem như không quen biết rồi. Có chuyện gì to tát lắm đâu. Anh đi nghe lời người ngoài nói rồi về đây xem tôi như một phạm nhân mà thẩm vấn sao? Đúng, tôi đi hẹn trai đấy thì sao? Anh muốn ly dị hay gì? Muốn thì làm luôn đi. Phong không ngờ Châu lại có thể dùng vài câu nói biến anh từ người bị lừa dối trở thành người có lỗi. Thậm chí theo cách cô nói thì việc cô ngoại tình cũng là vì gia đình anh đã gây ra quá nhiều áp lực lên người cô. Tất cả đều là lỗi của anh. Phong đứng dậy, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Tưởng rằng anh sẽ không nhịn được mà đánh cô. Nhưng đôi tay anh run run rồi chợt thả lỏng. Hừ mạnh một tiếng, anh quay người đi thẳng ra cửa. Mang theo tâm trạng vừa tức giận lại vừa đau lòng mà rời khỏi nhà. Châu thấy anh rời đi liền đi theo phía sau, muốn cùng anh nói cho rõ ràng mọi chuyện. Giờ cô đã có tiền rồi nên chỉ cần tìm cách thoát khỏi con quỷ kia thì cuộc sống sau đó của cô sẽ chẳng khác gì bà Hoàng. Cô còn ở đây cặm cụi làm người vợ tốt, người mẹ hiền làm gì chứ? Thế nhưng bước chân của Phong quá nhanh. Lúc cô vừa đến cửa thì anh đã đi tới sân. Anh leo lên xe còn chẳng thèm liếc cô một cái mà thẳng thừng rời đi. Châu nhìn theo xe anh chạy ra khỏi cửa. Ánh mắt cô đột nhiên mở lớn hết cỡ. Cô quay người đi vào nhà rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Bàn tay run rẩy đóng chốt khóa cửa. Cô đứng lùi lại, cái cảm giác tê dại chuyển dọc theo sống lưng lên đến tận não. Từng sợi dây thần kinh bắt đầu căng ra hết cỡ. Trước cổng, con quỷ đã xuất hiện lần nữa. Căn phòng với diện tích gần 20 mét vuông bất giác lại trở nên nhỏ bé khi đem so với thân hình của con quỷ kia. Nó đưa cánh tay gớm ghiếc của mình lên nói: thời hạn đã hết, ta đến để lấy linh hồn. Lần đầu tiên Châu nhìn thấy hình dáng thật sự của con quỷ chính là trong giấc mơ kia. Nhưng khi chân thật nhìn thấy nó ngoài đời thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Trước khi con quỷ xông vào nhà, Châu cũng đã hành động giống y như Huyền vậy. Cô tìm mọi cách để ngăn con quỷ lại. Cô bắt chước theo tất cả những cách mà ở trên mạng chỉ. Nào là mang theo đồ dùng bằng bạc, rải muối ra xung quanh, treo tỏi lên trần nhà, nhưng tất cả đều không có kết quả. Điện thoại không thể gọi, kêu cứu không ai nghe. Cô và bối chỉ có thể ôm nhau ngồi yên trong phòng, chờ đợi một phép màu nào đó, cho đến khi cánh cửa bị đạp đổ và con quỷ dùng hình dáng thật sự xuất hiện trước mặt hai người. Bàn tay rộng cả mét, sắc nhọn và gớm ghiếc của nó vừa vung ra, thì trên bức tường liền xuất hiện một đường nứt lớn. Chiếc túi nặng trịch chứa đầy tiền của Châu cũng bị mắc vào móng vuốt của nó mà bị rách một đường. Tiền từ bên trong rơi ra tạo thành một ngọn núi nhỏ. Châu bị tách ra khỏi con gái. Cô nghĩ thứ con quỷ đang nhắm đến chính là linh hồn của con gái cô, vì nó là người trực tiếp nói ra mong muốn với con quỷ. Nhưng khi nhìn thấy cái miệng lớn của nó hướng về phía cô mà mở rộng, cô quay đầu nhìn về phía bối. Đúng lúc, ngọn núi tiền kia đập ngay vào mắt. Cô đã không thể kiềm được hành động bộc phát của mình. Châu nhào đến bên bối, không chút do dự, ôm lấy hai vai nó đẩy về phía cái miệng lớn của con quỷ. Còn bản thân thì ôm đầu ngồi sụp xuống, miệng liên tục nói: mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Thế nhưng, lúc Châu nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều đã xong, thì con quỷ bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của nó vang lên như sấm khiến tai Châu ù đi. Bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Cửa sổ đóng chặt như một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi đến, khiến cả người Châu chợt bay lên rồi đập mạnh vào tường. Cô gian nan ngồi dậy, thở không ra hơi, ngẩng đầu nhìn con quỷ. Châu trợn mắt hết cỡ, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến cô chẳng thể nói được gì. Trước mắt cô, con quỷ chậm chậm quỳ xuống một gối. Nó nhặt con gấu bông đang nằm dưới đất lên đưa cho bối. Bối vừa cầm lấy thì trong bàn tay con quỷ lại xuất hiện một bông hoa màu vàng khác. Không chút sợ hãi, bối vui vẻ cầm lấy bông hoa rồi đi tới bàn học, cẩn thận cắm vào bên trong bình. Châu nhìn hai bông hoa giống nhau như đúc mà lòng chợt lạnh đi. Cô mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ đến chuyện gì đó khiến cô dường như quên mất sự đau đớn vừa rồi. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống. Cô lắp bắp hỏi, từ bao giờ mà... Con quỷ nhe răng cười, dường như nó không hề sợ vẻ ngoài của bản thân sẽ dọa sợ bối. Giọng nó khàn khàn, một hơi nói cho Châu nghe tất cả mọi chuyện. Con quỷ bảo, từ lúc trở thành quỷ đến nay cũng đã qua hơn ngàn năm. Nó đã luôn ngủ say trong chiếc quan tài của mình, thỉnh thoảng mới bị con người triệu hồi lên. Nhưng việc phát triển nhanh chóng của thời đại, con người đưa ánh sáng đi đến mọi nơi, khiến cho loài quỷ của hắn không còn nơi trú ngụ, chỉ có thể tạm lánh ở những cánh rừng sâu thẳm hoặc những vùng sa mạc hoang vu mà thôi. Theo thời gian, sức mạnh của nó ngày càng suy yếu. Trước khi hoàn toàn bị tiêu diệt, nó đã kịp dùng phần sức mạnh còn sót lại tạo ra một lỗ hổng trong lời nguyện của vị sư thầy kia. Chính là để thực hiện nguyện vọng thì họ phải dùng linh hồn để trao đổi. Có được nguồn năng lượng linh hồn dồi dào, vì con người luôn là loài tham lam và khát khao quyền lực. Nó bắt đầu có thể rời khỏi nơi bị giam cầm, nhưng để có thể hoàn toàn thoát khỏi được nơi đây thì nó cần phải tìm một người cùng nó thực hiện nghi thức giao ước. Chỉ cần người cùng con quỷ thành lập giao ước không chết, thì trong vòng đời của một con người, nó có thể làm tất cả mọi thứ mà không bị ngăn cản. Không có lời nguyền hay bùa chú nào có thể tổn thương được nó. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Nó đã mãi tìm kiếm, cho đến khi nó gặp được bối lần đầu tiên. Vừa nhìn thấy bối thì nó đã biết chắc đó chính là người nó cần tìm. Ngày Châu tìm đến ngã tư, cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng đó cũng là lúc giao ước của con quỷ và bối đã bắt đầu. Trên người đứa nhỏ đã bị nó đánh dấu. Trong lòng bối càng có nhiều ý nghĩa xấu thì con quỷ lại càng mạnh. Cả đời bối có thể không cần lo cơm áo gạo tiền, nhưng cả đời nó sẽ không thể tách rời khỏi con quỷ. Châu nghe con quỷ kể xong thì như chết lặng. Trong đầu cô chạy loạn hàng trăm suy nghĩ khác nhau, khiến đầu cô như muốn nổ tung ra. Nuốt nước miếng, cô lắc lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn qua quả cầu tuyết trên bàn, không chút do dự cầm lên ném mạnh về phía bối. Châu không nghĩ hóa ra bản thân lại luôn mang theo một con quỷ bên người, mặc kệ đó là máu mủ cho chính mình sinh ra. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc đó chính là không được để nó sống sót. Hành động này của Châu khiến bối liên tưởng đến sự phản bội của con mèo khi nó đã đem con chuột ra chắn phía trước người để thoát khỏi nanh vuốt của con chó hung ác mà nó đã cùng cha xem trước đó. Ánh mắt đứa nhỏ chợt thay đổi, đó là cái nhìn trước đầy sự lạnh lùng và oán giận. Nó bật ra tiếng hét chói tai như tiếng hét của ma quỷ. Còn ghét mẹ lắm. Ngay lập tức quả cầu tuyết đang bay lên không trung chợt khựng lại. Giây sau nó rơi thẳng một đường xuống sàn rồi vỡ nát. Những mảnh vỡ bay lên dưới con mắt vô cùng kinh ngạc của Châu. Xuyên qua những mảnh vỡ, một thứ gì đó phản chiếu qua mắt, khiến mắt cô bị chói và nhắm chặt lại. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí. Đến khi Châu nhận ra thì lưỡi dao nhọn hoắt trên tay con quỷ đã đâm xuyên qua bụng cô. Máu tươi bắt đầu chảy ra rơi xuống sàn, tạo thành những bông hoa màu máu rực rỡ. Cơ thể Châu bị treo lơ lửng trên không, bắt đầu thở dốc một cách nặng nề. Cô run rẩy đưa bàn tay chạm vào lưỡi dao sắc bén vẫn còn đang ghim trong cơ thể mình. Ánh mắt chứa đựng sự kinh hãi tột độ. Cô dốc chút hơi tàn, nhìn về phía bối yếu ớt nói. Bối, cứu mẹ, cứu mẹ với. Bối siết chặt con gấu bông, lạnh giọng nói. Mẹ đã đẩy con ra, mẹ đã không cần con, thì con cũng sẽ không cần mẹ nữa. Bối vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến giọng điệu cười nhạo. Châu tuyệt vọng đưa mắt nhìn bối, dần dần cảm nhận được cái chết đang đến gần. Một âm thanh hít sâu xé toạc sự tĩnh lặng trong vài giây. Con quỷ há lớn cái miệng như hố sâu địa ngục của nó, từng miếng nhai nuốt linh hồn của Châu. Chỉ trong vài giây, thi thể dần lạnh đi của Châu nặng nề rơi trên đất. Cả người cô mềm nhũn như một con rối bông vừa thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của động vật. Châu nằm nghiêng trên đất, hai mắt mở trừng trừng, không có chút hơi thở nào. Con quỷ đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi, cả người vô cùng khoan khoái nói. Sự hoảng sợ tột độ trước cái chết khiến linh hồn càng thêm tươi mới. Con quỷ quay trở về dáng vẻ của người phụ nữ xinh đẹp. Nó bước tới trước mặt bối, khẽ khuỵu xuống. Nó đưa bàn tay thon dài đến trước mặt bối, nói. Chị sẽ không bao giờ phản bội bối. Bối không chút do dự đưa bàn tay mình lên, đặt vào trong bàn tay của con quỷ. Không dừng lại ở đó, con quỷ khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của bối một cách trân trọng. Ở vị trí nó vừa đặt môi xuất hiện một ấn ký hình đầu quỷ hai sừng vô cùng rõ ràng. Điều đó thể hiện rằng giao ước giữa hai người họ đã được hoàn thành. Từ nay chỉ cần bối còn sống thì sẽ không có một ai có thể làm gì con quỷ kia nữa. Thời gian hiện tại là hơn 3 giờ sáng, nhưng trước sân nhà Phong vẫn có không ít người tụ tập vì tò mò. Đầu giờ chiều vừa nghe hai vợ chồng lớn tiếng với nhau, còn chưa kịp tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu hú còi vang khắp cả khu. Chuyện này chưa qua, chuyện kia lại tới. Phòng mắt đỏ hoe từ bệnh viện về thông báo Châu đã qua đời vì suy tim. Lúc anh trở về thì trong nhà chỗ nào cũng lộn xộn hết cả lên, cứ như vừa có trộm vậy. Anh hoảng hốt chạy vào phòng bối kiểm tra thì phát hiện Châu đang nằm bất động trên sàn. Anh nhìn sơ qua thì trên người cô không hề có bất kỳ vết thương nào. Nhưng dù anh có làm cách gì thì cô cũng không tỉnh dậy. Vì hai người vừa mới cãi nhau lại thêm tình trạng trong nhà như vậy, Phong nghĩ có thể là do trong lúc tức giận quá độ, Châu đã đập phá và ngất xỉu vì bị sốc. Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, nhưng anh không nghĩ thứ anh nhận được lại là cái lắc đầu của bác sĩ với kết quả được thông báo là Châu đã qua đời vì bị suy tim. Đó là chuyện không thể xảy ra. Một người khỏe mạnh bình thường, chưa từng có triệu chứng hay dấu hiệu gì, đột nhiên lại nói vì suy tim mà mất mạng. Trong lúc mất bình tĩnh, Phong còn nắm lấy cổ áo bác sĩ định đấm ông một cú vì kết luận sai. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Dù anh không muốn tin thì đó vẫn là sự thật. Mẹ Phong vẫn còn đang ngủ, liền nhận được điện thoại của Phong nói rằng Châu đã mất khiến bà đứng cả tim. Nghĩ rằng bản thân vẫn còn mớ ngủ, bà phải hỏi lại mấy lần thì tin được bản thân đã không nghe sai. Sau cú điện thoại đó của Phong, chỉ mất chưa đến nửa tiếng thì hầu hết mọi người trong dòng họ đều cùng chạy đến nhà của anh. Không còn tinh thần để làm bất cứ điều gì, chuyện tang sự của Châu đành phải nhờ mấy anh em trong nhà lo liệu. Phong đi vào phòng của bối ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào vị trí nơi mà anh đã nhìn thấy Châu. Anh đi tới ngồi sụp xuống tại chỗ, hai tay ôm đầu trông vô cùng suy sụp. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do anh. Là anh cãi nhau với Châu khiến cô tức giận, bởi vậy mới xảy ra chuyện. Bối từ ngoài đi vào, trong tay nó vẫn đang ôm chặt con gấu bông yêu thích trong lòng. Nó nghe tiếng Phong thở dài liền đi tới hỏi. Cha ơi, cha mệt sao? Phong lau vội dòng nước mắt đang chảy xuống má, đưa tay ôm lấy bối vào lòng. Nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chết là gì. Càng nhìn nó, anh lại càng cảm thấy đau lòng. Liệu anh có thể cùng một lúc đóng vai trò của hai người hay không? Cả người Phong run lên, nước mắt không kìm được lần nữa rơi xuống. Bối từ trên vai cha nó ngẩng đầu dậy. Nó đã từng nhìn thấy bộ dạng suy sụp này của Châu rất nhiều lần. Phải đến khi gặp con quỷ kia thì bộ dạng tuyệt vọng này của cô mới biến mất. Cho rằng cha cũng đang gặp vấn đề giống như mẹ, trong đầu bối lóe lên một suy nghĩ rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Bối vừa rời đi, trong phòng liền vang lên tiếng điện thoại reo. Phong lần theo âm thanh kia thì tìm thấy điện thoại của Châu đang nằm dưới gầm giường. Có lẽ lúc Châu ngã xuống đã vô tình ném nó vào trong. Người gọi đến là một trong những người bạn nằm trong nhóm bạn giàu có. Cứ hễ gặp nhau là lại liên tục khoe khoang về những thứ đắt đỏ mà mình vừa vung tiền mua được. Phong nghĩ việc Châu mất vẫn nên thông báo với bạn bè của cô, liền nhanh chóng bắt máy. Người bên kia không hề biết người bắt máy không phải là Châu. Điện thoại vừa kết nối, cô ta liền xả vào một tràng. Này, hôm trước cô nói cô biết cái nghi thức gì mà triệu hồi quỷ lên rồi cầu có tiền thì sẽ có tiền đấy. Cô chỉ tôi với. Cô đừng có cười, chứ gần đây số tôi đen quá, trời đầu thua đấy. Hôm qua thôi đã đứt mất mấy trăm triệu rồi. Ông già tôi giờ còn la lối bảo muốn tử tôi. Cô chỉ tôi làm đi. Nếu tôi thành công thì lần sau sẽ giới thiệu nhiều anh đẹp trai hơn để cô thoải mái lựa chọn. Phong ngơ ngác không hiểu cô ta đang nói đến chuyện gì. Anh ấp úng hồi lâu cũng không nói được lời nào. Nhưng sự im lặng của anh lại khiến người bên kia cho rằng Châu đang khinh cô ta. Bởi vậy mà sau khi mắng anh một trận cho hả giận thì liền dập máy. Phong đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Anh bắt đầu liên tưởng lại những chuyện người phụ nữ nói, cộng thêm những việc làm gần đây của Châu. Không lẽ cô ấy vì muốn có tiền mà thật sự đã triệu hồi một con quỷ lên sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cửa phòng lần nữa mở ra, bối từ ngoài đi vào. Trên tay nó cầm theo một cái hộp gỗ trông có vẻ rất nặng. Nó đưa cái hộp gỗ cho Phong hỏi. Cha có thích tiền không? Cha có muốn có thật nhiều tiền không? Con có thể giúp cha. Trái tim Phong đột nhiên nảy lên vài nhịp, khiến lồng ngực anh bất giác có chút đau đớn. Anh nhíu mày đưa tay mở chiếc hộp ra. Nắm hộp vừa bật mở, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến anh choáng hết cả đầu. Đến khi nhìn kỹ lại thì hai mắt liền trừng lớn hết cỡ. Anh hốt hoảng quăng cái hộp đi. Cái hộp đập vào tường rồi rơi xuống, làm mấy thứ bên trong đều rơi ra ngoài. Vương vãi trên sàn mà một nhúm tóc, hình chân dung của anh và hơn hết chính là một cái xác mèo đen đã thối rữa với rất nhiều giỏi bọ đang bò lúc nhúc bên trên. Cảnh tượng trước mắt khiến Phong, dù là một người đàn ông trưởng thành, vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Phong sợ đến ngây người, chưa kịp làm ra hành động gì thì đã thấy bối đi tới, ngồi xổm xuống, cầm xác con mèo đưa đến trước mặt anh. Trên gương mặt nó nở ra một nụ cười vừa cổ quái vừa quỷ dị, nói: Chỉ cần cha nói ra mong muốn của mình, con sẽ giúp cha hoàn thành. Cha có muốn thực hiện thỏa thuận với con không? Tiếng xe cấp cứu lần nữa vang lên. Xác của Châu đã được mang từ bệnh viện về để gia đình thực hiện tang lễ. Tiếng còi xe vang vọng cả một vùng, khiến khung cảnh buổi sáng có phần não nề. Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nỗi buồn của những người thân trong gia đình người mất, cho nên ông mặt trời hôm nay cũng lười biếng ló dạng. Bầu trời xám xịt là đang báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo tới, hay là điểm báo cho một thứ xấu xa đang từng bước trỗi dậy. Quý vị thân mến, vậy là toàn bộ câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương hai tập đến đây đã kết thúc rồi. Không biết là quý vị có đón nghe toàn bộ hai tập của câu chuyện này hay không? Có quý vị nào mà chưa nghe phần 1, chưa nghe tập 1 ngày hôm qua thì đã nghe tập 2 này không nhỉ? Nên là Thuận cũng không biết được là quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện. Thì quý vị hãy để lại những cái bình luận ở dưới video để Thuận có thể hiểu được suy nghĩ của mọi người nhé. Và mà mỗi một cái bình luận này, mỗi một cái like, mỗi một lượt share, chia sẻ của mọi người ấy, cũng là đang giúp cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm sẽ có thể gọi là có cái sự tương tác. Và khi mà YouTube người ta thấy một cái video nào có cái sự tương tác, rồi bình luận, rồi like, rồi yêu thích nhiều ấy, là nó sẽ đề xuất cái video đó lên trên xu hướng. Cũng không phải là lên trên xu hướng, mà ý nó sẽ đề xuất lên để cho những người mà quan tâm tới các thể loại chuyện ma ấy, dễ tiếp cận hơn. Với cả kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đó, nên là mỗi một câu chuyện thì Thuận, sau mỗi một câu chuyện Thuận đều nhờ tất cả mọi người rằng là hãy like, share, rồi đăng ký kênh, rồi bình luận. Thì đấy cũng là một cái cách mà quý vị đang ủng hộ cũng như là giúp cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và trong chặng hành trình phát triển hơn 4 năm của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với giọng đọc của Duy Thuận, thì được sự đồng hành, tin yêu, yêu mến của mọi người, thì đó đã là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn cho toàn bộ ekip của kênh rồi. Nên là Thuận cũng không có đòi hỏi nhiều gì ở quý vị được. Và quý vị là khán giả của Thuận thì quý vị được quyền đòi hỏi Thuận phải thế này, phải thế kia, phải thay đổi thế này, phải thay đổi thế nọ, bắt buộc Thuận và ekip của mình phải tiếp thu, phải tiếp nhận những cái ý kiến của mọi người để mà mình hoàn thiện hơn, để mà mình tốt hơn mỗi ngày, để có thể làm sao đem lại cho tất cả mọi người những cái cảm xúc nghe chuyện một cách hoàn chỉnh nhất. Và như Thuận cũng đã nói nhiều lần rồi, tức là để 100% tất cả quý vị khán giả hài lòng thì điều đấy phải nói là Thuận và toàn bộ mọi người là bó tay. Không ai có thể làm được việc mà khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến mình cả. Nhưng mà Thuận và ekip luôn luôn cố gắng làm sao để phần đông quý vị khán giả ủng hộ và yêu mến mình. Đấy là đã là một cái sự cố gắng rồi. Và trong suốt hành trình phát triển của kênh thì nhờ sự yêu mến của mọi người thì kênh cũng phát triển. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự phát triển vượt trội thì Thuận chưa nhìn nhận thấy ở kênh Người Dẫn Đường Quái Âm có cái sự phát triển vượt trội, tức nó cứ đang phát triển theo cái kiểu là đều. Lượt tiếp cận với quý vị khán giả nó đang ở cái mức là đều, chưa kiểu bộc phá lên. Giống như là một video sẽ có hàng vài trăm nghìn view, vài trăm nghìn lượt xem, vài chục nghìn lượt like, là hoàn toàn là chưa làm được điều đó với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nên là đấy là cũng là cái mục tiêu mà Duy Thuận cùng với ekip cũng đang cố gắng để phấn đấu để đạt được cái điều đó. Và nếu như mà không có sự ủng hộ của quý vị thì thực sự điều đấy rất là khó có thể đạt được. Nên Thuận rất là mong rằng là tất cả những quý vị khán giả mà đã gắn bó lâu với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm hãy gắn bó với Thuận thêm nữa. Những quý vị mới biết tới Thuận, hy vọng rằng quý vị cũng sẽ bỏ qua những cái điều mà quý vị chưa cảm thấy hài lòng này, có một chút thiếu sót gì đấy, hãy bỏ qua cho Thuận và ủng hộ Thuận nhé. Và hy vọng rằng là mỗi một lượt mà quý vị tương tác ấy, bình luận hoặc là like hoặc là chia sẻ đấy, tức là quý vị tương tác nhiều lên một chút, thì tức là video nào quý vị nghe xong mà quý vị cảm thấy có cái ý kiến gì hay có cái điều gì muốn nói, quý vị cứ bình luận xuống dưới cho Thuận. Thuận đảm bảo với quý vị là Thuận đọc hết đó, nhưng chẳng qua là không thể nào mà trả lời hết tất cả 100% comment được thôi. Chứ hầu hết như video nào đăng lên là Thuận cũng phải xem quý vị bình luận cái gì, quý vị nói gì về Thuận, nói gì về cái câu chuyện ngày hôm đó. Nên là Thuận đọc hết được những cái điều đó, nên quý vị đừng sợ rằng khi mà bình luận là Thuận không có biết được những ý kiến của mọi người nha. Chắc chắn là sẽ có. Nhưng là mọi người cứ bình luận thật nhiều, vừa như là góp ý, vừa ủng hộ tinh thần cho Thuận, cũng như là tạo cái sự tương tác cho kênh đó. Thì như thế thì dần dần cứ qua ngày này, ngày tháng nọ thì chắc chắn rằng kênh sẽ tạo ra một cái sự tương tác lớn hơn, rộng hơn, thì cái độ tiếp cận tới những quý vị khán giả mới mà chưa biết tới kênh nó sẽ nhiều hơn. Và kênh sẽ ngày càng phát triển hơn. Và đương nhiên là kênh càng ngày càng phát triển thì Thuận và ekip sẽ làm việc lâu dài, và nói thẳng ra một điều là có tiền hơn thì chắc chắn sẽ đầu tư hơn và sẽ có những cái sản phẩm nó chất lượng hơn so với cái thời điểm hiện tại. Chứ còn nếu mà không có tiền thì cũng không thể đầu tư được mà. Mình muốn, mình có nhiều ý tưởng, mình có nhiều suy nghĩ, nhiều điều mình muốn làm lắm, nhưng mà không có tiền đầu tư thì đúng là cũng không thể làm được. Nên đấy là cái tâm nguyện của Thuận, cái suy nghĩ, cái nỗi lòng của Duy Thuận với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và bởi vì là làm ra một kênh thì phải có một cái đội ngũ ekip mọi người ạ. 4-5 người cùng làm cơ, chứ không phải là một mình Thuận có thể làm được đâu. Nhiều khâu lắm, 4-5 người cùng làm ra cái kênh này. Nên là hy vọng ha, mọi người ủng hộ cho Thuận với cả ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để có thể phát triển một cách gọi là bùng nổ. Hiện tại thì nó cũng đang trên đà phát triển, nhưng nó cứ phát triển đều đều, nó chưa có cái sự bùng nổ cho kênh. Nên là mục tiêu tiếp theo đấy là Thuận và ekip mình đặt ra và cần sự ủng hộ của quý vị, đó là cái sự phát triển bùng nổ hơn để tiếp cận thọc rộng rãi, và một video đăng lên đó, bình thường một ngày chỉ được khoảng mười mấy nghìn view, 20 nghìn view thôi, còn bây giờ muốn làm sao lên đến 3-50 nghìn view một ngày đó, và mỗi một video đều là vài trăm nghìn view như thế thì quá là hạnh phúc đi. Đấy là ước mơ, đang ước mơ điều đấy. Nên là ước mơ của Thuận có thành hiện thực được hay không thì cũng nhờ vào sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều. Ok, thôi tự dưng hôm nay chuyện nó ngắn, thời gian nó còn dài nên là Thuận nói lên thiên một ít như thế thì để cho quý vị cũng hiểu nỗi lòng của Thuận. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai với những tập truyện khác trên kênh nhé.